Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 35, trứng táo cuồng, góc truyện audio.com. Căn cứ vào sách cổ ghi chép, từ nhỏ Tần Trích đã mắc quái bệnh, nên mới bị lão cốc chủ nhốt vào trong cấm địa một mình lớn lên. Nhưng bởi vì thân phận Tần Trích đặc biệt, nên chuyện này đã được che giấu. Khó trách Tần Trích không thích người khác tới gần, thậm chí động một chút lại muốn giết người. Lúc trước Lăng Xương đã cảm thấy Tần Trích có gì đó không đúng. Nhưng vì nàng không biết Tần Trích, cũng không nghĩ tới chứng táo cuồng này. Nếu như Tần Trích thực sự mắc phải căn bệnh này thì nàng lại có biện pháp. Nói như vậy, Tôn lão đến quỷ cốc là vì muốn chữa bệnh cho thiếu chủ. Lăng Xương hỏi, Tôn lão vuốt vuốt chòm râu, thở dài, không sai, lão cốc chủ có ân với lão phu. Năm đó hành vi thiếu chủ khác với người thường, lão cốc chủ liền đặc biệt thỉnh lão phu vào cốc để khám và chữa bệnh cho thiếu chủ. Chỉ tiếc lão phu tài sơ học thiền, đến nay cũng không thể trị liệu căn bệnh táo cuồng này. Người mắc chứng táo cuồng, tính cách rất dễ nổi giận, hành vi tạm thời rất khó có thể khống chế được. Đã nhiều năm như vậy, Tôn lão có thể khống chế chứng táo cuồng của thiếu chủ đến mức này. Đã là rất khó khăn, dựa trên y học mà nói, chứng táo cuồng kỳ thật là một loại nhân cách không hoàn chỉnh. Nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với người bệnh, muốn điều trị dứt điểm chứng táo cuồng này, chẳng những phải tiến hành vật lý trị liệu mà còn phải tiến hành cả về mặt tâm lý trị liệu. Ngươi không cần an ủi lão phu biết rõ mình có bao cân lượng, Tôn lão bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn luôn muốn tìm đến một phương thức trị liệu tốt nhất cho bệnh của Tần Trích. Lại không nghĩ rằng, lại phải tìm đến vài chục năm. Vậy Tôn lão có biết vì sao thiếu chủ lại mắc phải chứng này không? Lăng Xương hỏi, Tôn lão đã chữa trị Tần Trích nhiều năm như vậy. Sẽ là người hiểu rõ bệnh tình của Tần Trích nhất. Trong trung y coi trọng vọng, văn, vấn, thiết, một, Lăng Xương muốn từ Tôn lão hiểu thêm một chút về bệnh tình của Tần Trích. Một, vọng, văn, vấn, thiết là cụm từ dùng trong trung y, vọng, nhìn khí sắc, văn, nghe âm thanh, tiếng thở, vấn, hỏi triệu chứng, thiết, cát, tìm mạch tượng, cái này lão phu không rõ. Lão cốc chủ cũng không đề cập đến chuyện này. Lăng Xương gật đầu, đang muốn hỏi tiếp, lại chợt nghe tiếng Nguyễn Cầm thì thào nói. Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư, Lăng Xương cả kinh. Cuống quýt đi kiểm tra tình huống của Nguyễn Cẩm, khá tốt Nguyễn Cẩm không có vấn đề gì, chỉ là mê sảng, Lăng Xương thầm thở ra một hơi, canh giờ cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị hạ châm cho Nguyễn Cẩm, Lâm cô nương biết tiểu Nguyễn đang gọi ai sao, Tôn lão nhìn Lăng Xương, trực giác mách bảo chuyện này không đơn giản như vậy, Lăng Xương mỉm cười, Tôn lão hỏi ta làm sao biết, có lẽ là bằng hữu của hắn gì đó. Tôn lão không truy vấn thêm, Lăng Xương không dám nán lại lâu. Hạ châm xong, liền nói, rất nhanh thiếu chủ sẽ luyện công xong. Bệnh tình của hắn cơ bản cũng đã ổn định. Ta đi trước, nếu phát sinh chuyện gì Tôn lão cứ phái người tới tìm ta. Lăng Xương rời khỏi dược lô, trực tiếp trở về sinh tử điện. Sinh tử điện không người nào dám tùy tiện xông vào. Lăng Xương nằm ở trên giường suy nghĩ cách trị chứng táo cuồng cho Tần Trích như thế nào. Đương nhiên, bệnh này, nàng không thể nhìn không được. Lăng Xương suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thấy Tần Trích trở về. Nàng ra khỏi sinh tử điện, tìm tới cầu sư gia. Xem ra lão hồ ly cầu sư gia kia đã sớm nhìn trúng thân y thuật của nàng. Cho nên mới cố ý để nàng bên cạnh Tần Trích. Cầu sư gia đang ở phòng thu chi để kiểm tra sổ sách. Gần đây chi tiêu trong cốc tăng một cách đột biến. Cầu sư gia lo lắng tiên sinh phòng thu chi đã làm chuyện mờ ám ở bên trong. Cho nên tạm thời đi phòng thu chi để kiểm tra. Tiên sinh phòng thu chi sợ tới mức chân mềm nhũn cả ra. Cầu sư gia, thiếp thân nha hoàn bên người thiếu chủ đến. Nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Thủ hạ tiến đến bẩm báo. Cách chương,